Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thu phục nhân tâm. Gina công chúa tuy rằng ngoài miệng không phục, nhưng là trong lòng mặt lại vẫn như cũ vì đúc này dũng cảm hành động sinh ra một tia kính nể. Có lẽ ngay cả đúc đều dám tiếp cận bình dân loại này hành vi kích thích nàng. Gina công chúa ở do dự một chút lúc sau, cắn chặt răng đuổi theo đúc nói. Uy, ta cùng ngươi cùng đi. Nghe được Gina công chúa như vậy vừa nói, cái này đến phiên đúc bắt đầu cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chính mình cũng không phải thời đại này người. Đời sau chữa bệnh kỹ thuật phát đạt, đối với cái gì lây bệnh bệnh tật cũng chưa từng có với sợ hãi tâm lý. Càng thêm không có kiến thức quá thời trung cổ hắc chết bệnh loại này diệt thành khủng bố cảnh tượng. Nhưng là Gina bất đồng. Nàng xa so đúc biết dịch bệnh khủng bố. Frank đế quốc mỗi năm bùng nổ dịch bệnh thời điểm đều là nhất khẩn trương thời khắc. Thậm chí chẳng sợ chính là hoàng tộc, cũng có rất nhiều đệ tử chết ở đáng sợ dịch bệnh bên trong. Này trong đó còn có Gina huynh đệ tỉ muội, ngươi không sợ sao? Những lời này đúc trả lại cho Gina. Ngươi đều không sợ, ta làm đế quốc công chúa còn sẽ sợ hãi sao? Hơn nữa ta là có đấu khí tồn tại, đâu giống ngươi. Gina ngẩng cao cổ, tuyết trắng cổ liền giống như kiêu ngạo thiên nga trắng giống nhau nhìn đúc. Vô luận giờ phút này trong nội tâm mặt cỡ nào sợ hãi, nàng đều không muốn ở đúc loại này công nhận bao cỏ trước mặt mất mặt. Nghe thế câu nói thời điểm, đúc có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, đồng thời trong trí nhớ mặt nội dung cũng hiện lên. Thế giới này ma lực bổ nhào khí tồn tại, liền cùng võ hiệp tiểu thuyết bên trong nội lực giống nhau. Có thể trên diện rộng độ cường hóa thân thể tố chất, chống cự bệnh tật xâm nhập, mà Gina có được tiếp cận cao cấp kiếm sĩ thực lực. Tự nhiên tình hình trung hạ rất khó cảm nhiễm dịch bệnh, cho nên đúc cũng chưa từng có với ngăn trở. Loại này thời khắc nếu đế quốc công chúa xuất hiện ở dân chúng trong mắt, không thể nghi ngờ là cho trầm thấp sĩ khi đánh một liều cường tâm châm. Này có thể so chính mình đơn độc xuất hiện hiếu thắng nhiều. Lùi một bước nói nếu thật sự có vấn đề nói, Gina làm đế quốc công chúa, nàng cũng có thể đủ khẩn cấp đi hướng đế đô, tiếp thu giáo đình cao giai mục sư lễ rửa tội. Tuy rằng đúc cũng không biết loại này ma pháp rốt cuộc này đây cái gì nguyên lý loại bỏ bệnh tật. Nhưng là ở hắn trước kia trong trí nhớ mặt, xác thật có rất nhiều bệnh tật đều thông qua mục sư lễ rửa tội mà khôi phục. Đây cũng là thế giới này mạnh nhất hữu lực trị liệu thủ đoạn. Cho nên muốn tưởng thế giới này thần quyền như thế cường thế cũng không phải không có nguyên nhân. Có lực lượng quân sự, lại khống chế chữa bệnh tài nguyên, hơn nữa tín ngưỡng thêm thành. Này không cường mới là việc lạ, rời đi thành lũy. Đúc cùng Gina công chúa mang theo hộ vệ đi trước lâu đài sau lưng sơn cốc. Này vẫn là đúc xuyên qua đến thế giới này tới nay. Lần đầu tiên đi trước bảo nội sơn cốc, thậm chí phía trước đúc đi vào nơi này hơn một tháng, cũng không đi sơn cốc coi trọng liếc mắt một cái. Bởi vì nơi đó là hoàn toàn bình dân khu. Càng tiếp cận sơn cốc, đầu tiên cảm giác chính là phòng ốc biến hóa. Từ bắt đầu gạch thạch kết cấu, biến thành giản dị thổ mộc kết cấu. Hơn nữa trên mặt đất rác rưởi cũng biến nhiều, có vẻ hỗn độn bất kham. Một ít dân chúng nhìn thấy Gina cùng đúc xuất hiện, dùng sợ hãi cùng mờ mịt ánh mắt đánh giá bọn họ. Chỉ dám rất xa khom lưng chào, không dám giống lâu đài bên trong cư dân như vậy hoan hô chào. Bởi vì ở tại sơn cốc quanh thân dân chúng, đại đa số đều là mùa đông lâm thời vào thành nông dân. Bọn họ trên cơ bản chính là thế giới này nhất tầng dưới chót dân chúng. Cũng liền so nô lệ tốt hơn một chút, tự nhiên sợ hãi, đương đi vào sơn cốc khẩu thời điểm, đúc mới chân chính cảm nhận được thế giới này tầng dưới chót một mặt. Bởi vì trong sơn cốc mặt tuyệt đại đa số đều là lâm thời dựng lều trại. Bên trong nước bẩn ràn rụa hỗn độn bất kham, Nicolaus Copernicus chính dẫn theo thành chủ vệ đội binh lính. Một nhà kiểm tra hay không có người bệnh, hảo áp dụng cách ly thi thố. Nhưng là tình huống lại không bằng phía trước đúc tưởng như vậy. Thế giới này dân chúng căn bản là không biết cách ly có cái gì ý nghĩa. còn tưởng rằng binh lính là muốn đem người bệnh mang đi xử tử. Cho nên toàn bộ trong sơn cốc mặt các loại tiếng khóc kêu rên. Nicolaus Copernicus tới đi bôn ba, đang ở miệng khô lưỡi khô cùng dân chúng làm giải thích. Gina nhìn thấy một màn này, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đúc không phải vì khống chế tình hình bệnh dịch áp dụng thi thố sao? Vì cái gì phương diện này so phía trước còn muốn hỗn loạn? Đúc, này rốt cuộc là đang làm cái gì? Đúc nghe được Gina chất vấn, trên đầu cũng là đầy đầu hắc tuyến. Nhớ tới đời sau xác cách ly đều xuất hiện rất nhiều người nhà ngăn trở tình huống. Càng đừng nói thế giới này. Này đó dân chúng khẳng định là lo lắng binh lính đem người bệnh mang đi nhân đạo hủy diệt. Bất quá thật đúng là đừng nói. Đúc trong trí nhớ mặt Frank đế quốc xác thật trải qua loại chuyện này. Gina cùng Đúc xuất hiện. Nháy mắt liền hấp dẫn trong sơn cốc mặt dân chúng ánh mắt. Bọn họ sôi nổi hướng tới Đúc kêu gọi. Lĩnh chủ đại nhân, cầu xin không cần mang đi người nhà của ta. Hắn chỉ là rất nhỏ ho khan mà thôi. Lĩnh chủ đại nhân, ta không có tình hình bệnh dịch a. Ta thật sự không có đến dịch bệnh. Không cần mang đi ta. Công chúa điện hạ, cứu cứu chúng ta đi. Chúng ta không nghĩ bị mang đi bệnh chết. Đối mặt này từng tiếng kêu gọi. Đúc trong lòng mặt quả thực là sóng gió mãnh liệt. Hắn hoàn toàn không có ứng đối loại này cục diện kinh nghiệm. Cũng căn bản liền không có nghĩ đến sẽ có loại tình huống này. Không được, cần thiết muốn cho dân chúng tin tưởng chính mình. Dịch bệnh cách ly cũng cần thiết phải làm đi xuống. Bằng không sở hữu nỗ lực đều là uổng phí. Lại còn có sẽ đả kích chính mình ở phong bạo cát số công tin lực. Nghĩ vậy một chút, Đúc cắn chặt răng hướng phía trước đi rồi một bước hô. Các con dân. Lần này dịch bệnh cách ly cũng không phải muốn cho người bệnh tự sinh tự diệt, mà là tập trung tiếp thu càng tốt trị liệu, đồng thời cũng tránh cho bệnh tình khả năng truyền bá. Các ngươi là nguyện ý làm phụ mẫu của chính mình, trượng phu, thê nhi xuất hiện bệnh tình sao? Vẫn là làm cho bọn họ đều khỏe mạnh sinh hoạt. Đúc này phiên lời nói vừa nói ra tới, nháy mắt tiếng gọi ầm ĩ âm liền nhỏ một mảnh. Phương diện này trụ đại đa số đều là dìu già dắt trẻ. Đúc nói thẳng đánh bọn họ trong lòng uy hiếp. Nhưng là chỉ dựa nói như vậy ngữ. Là không có cách nào hoàn toàn đánh mất dân chúng trong lòng nghi vấn cùng sợ hãi. Thực mau liền có người đi đầu hô. Lĩnh chủ đại nhân, dịch bệnh trừ bỏ giáo đình mục sư ở ngoài. Căn bản là không có trị liệu phương pháp. Không sai, nơi này căn bản là không có mục sư tồn tại. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi là ở lừa gạt chúng ta. Lần này liền giống như điểm bạo hỏa dược thùng giống nhau. Toàn bộ trong sơn cốc mặt dân chúng nháy mắt sôi trào đi lên. Lấy thế giới này chữa bệnh kỹ thuật. Không có liên mốc tố từ chất kháng sinh tồn tại. Trị liệu cơ hồ chính là dựa vào tự thân miễn dịch hệ thống tới chống cự. Dân chúng hoàn toàn không tin Đúc có biện pháp trị liệu. Cũng xác thật giống như dân chúng theo như lời. Đúc không có bất luận cái gì trị liệu phương pháp. Hắn hiện tại sở làm chính là làm tình hình bệnh dịch lây bệnh nguy hại hạ thấp ít nhất. Đây cũng là duy nhất có thể làm sự tình. Đối mặt tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ phản đối. Gina công chúa cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nàng làm hoàng gia công chúa vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại. Trước nay đều không có như thế trực tiếp đối mặt phẫn nộ dân chúng. Nàng không biết nên như thế nào trấn an. Chỉ có thể dùng bất lực ánh mắt nhìn Đúc. Lúc này chỉ thấy Đúc biểu tình nghiêm túc. Đi bước một hướng tới những cái đó dân chúng tới gần. Đúc toàn bộ hành động làm các hộ vệ thực khẩn trương. Bọn họ theo bản năng tới gần lại đây tính toán bảo hộ. Phòng ngừa dân chúng mất khống chế. Nhưng là Đúc lại duỗi tay ngăn trở. Hắn trực tiếp đi tới đám kia, hư hư thực thực cảm nhiễm dịch bệnh dân chúng trước mặt. Nhìn bọn họ nói, ta không phải phía trước những cái đó lĩnh chủ, chỉ lo chính mình an nguy. Hôm nay ta xuất hiện ở chỗ này, đứng ở các ngươi trước mặt chính là tưởng nói. Các ngươi đều là ta lãnh địa con dân, bảo đảm các ngươi sinh mệnh cùng an toàn. Chính là ta làm lĩnh chủ thiên chức cùng sứ mệnh. Tin tưởng ta. Phong bạo cát sô chắc chắn chiến thắng hết thảy khó khăn. Đúc nói xong câu đó sau. thậm chí trực tiếp bắt tay đặt ở trong đó một cái hài đồng trên đầu, nhẹ nhàng trấn an. Đúc cái này hành động, trực tiếp làm ở đây tất cả mọi người dùng không thể tin được ánh mắt nhìn hắn. Lĩnh chủ đại nhân chẳng lẽ thật sự không sợ cảm nhiễm dịch bệnh sao? Đồng dạng, đúc thực tế hành động, mang đến hiệu quả viễn siêu ngôn ngữ chấn động. Sở hữu dân chúng, thậm chí bao gồm binh lính, đều mang theo một loại cao thượng kính ý nhìn đúc. Đây là mấy trăm năm tới phong bạo cát sầu lĩnh chủ trước nay đều không có đã làm sự tình. Đúc dùng chính mình hành động chứng minh rồi hắn dũng khí cùng vinh quang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.